Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 804, Mỹ Xoa. Một chỗ to lớn phủ huyền bên trong, cũng tương tự có một già một trẻ hai vị tu sĩ ngay tại trò chuyện với nhau. Chỗ đàm luận, chính là Tư Đồ Trinh công khai độ kiếp sự tình. Cái này hai người, thân phận địa vị đều mười phần bất phàm. Trong đó tuổi già người chính là Thương Khung Vực trừ Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông bên ngoài thứ ba đại tông môn Đại La Tiên Tông tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh Bàng Phương, mà tại hắn dưới tay thì là Bàng Phương chân truyền đệ tử một trong Lưu Văn Thư. Hắn tiên pháp cảnh giới cũng đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nguyên thần cảnh cái này một cửa ải cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Có thể nói Tư Đồ Trinh chờ yêu nghiệt không ra, hắn đồng dạng nhưng tại thế hệ trẻ tuổi xưng hùng, là một vị không kém gì Thiên Linh Tông cửu tuyệt kiếm vương, thậm chí so với mạnh hơn Phong Vương cường giả. Sư tôn Tư Đồ Trinh độ kiếp có thể nói là năm gần đây ít có tiên pháp thịnh thất. Chỉ là, có một chút ta lại không rõ. Bình thường tông môn, nếu là có Tư Đồ Trinh như vậy siêu phàm thoát tục, nội tình thực lực đều đạt đến kim đan cảnh cực hạn siêu cấp thiên tài, đều sẽ liều mạng che giấu bảo hộ, chí ít cũng sẽ phái ra mạnh mẽ nguyên thần cảnh cường giả hộ đạo, phòng ngừa chết yểu. Cái này độ kiếp, chính là lấy thiên địa tranh mệnh, hung hiểm nhất. Không có bất luận kẻ nào nhưng có niềm tin tuyệt đối. Vì sao Vạn Tượng Tông sẽ đem hắn đẩy ra công khai độ kiếp đâu? Lưu Văn Thư một mặt tò mò hỏi. Công khai độ kiếp đối với tiên pháp tu sĩ đến nói đúng là một cái hành động vĩ đại. Toàn bộ Thương Khung Vực, bất kỳ một cái nào tu sĩ nếu là độ kiếp đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tìm một chỗ ẩn bí chi địa. Sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, có bất luận cái gì ngoại nhân tới gần quấy rầy. Nhưng Tư Đồ Trinh lại phương pháp trái ngược, không chỉ có biểu thị sẽ công khai độ kiếp, càng rộng mời cùng thế hệ cùng rất nhiều khốn đốn tại kim đan đỉnh phong chi cảnh tiền bối tiến về xem lễ, liền để hắn không hiểu. Muốn biết, hắn so đối phương sớm mấy năm liền đã đem kim đan gông xiềng đều phá vỡ, nhưng vẫn là từ cảm giác lực lượng không đủ, không dám trực tiếp linh hồn xông ra kim đan. Độ kia nguyên thần chi cướp, vì nuôi vọng, càng thêm, sắp đến thiên địa đại biến. Bàng Phương trên mặt lộ ra một tia phức tạp, trầm giọng nói, nuôi vọng, thiên địa đại biến. Lưu Văn Thư biến sắc, lần này, Tư Đồ Trinh nếu là độ kiếp thành công, đưa tới hậu quả liền tất nhiên sẽ khiến cho hắn thanh danh, danh vọng tăng lên tới mức cực hạn. Bất kỳ một cái nào cùng tuổi tu sĩ đều khó mà cùng hắn địch nổi, chỉ ít tại thanh danh đại nghĩa bên trên là như thế. Mà kể từ đó, nếu là hắn muốn làm những gì, coi là thật liền có thể vung cánh tay lên một cái. Người đi theo tụ tập, nói, Bàng Phương dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà vừa vặn, toàn bộ tinh giới lại đến một lần sắp dẫn phát thiên địa đại biến thời điểm. Nếu là cái này Tư Đồ Trinh trưởng thành thuận lợi, là vô cùng có khả năng trở thành một phương lãnh tụ. Chí ít cũng là thanh niên lãnh tụ. Mọi người đều biết, bất luận cái gì tông chủ, thế lực thủ lĩnh, trên thân đều sẽ có tông môn đông đảo cường giả khí vận giao kết. Nếu là không xảy ra bất trắc, tốc độ tu luyện thường thường đều sẽ vượt xa cùng cảnh giới ngang nhau tư chất tu sĩ. Mà thanh niên lãnh tụ thế nhưng là giao tiếp lấy toàn bộ tinh giới, chí ít cũng là Thương Khung Vực một vực chi địa đông đảo cường giả thanh niên khí vận, vậy nên là bực nào khổng lồ. Kể từ đó, hắn sau này tốc độ tu luyện, thực lực tăng trưởng tốc độ lại nên cỡ nào kinh người. Tương lai thành tựu của hắn cũng đem bởi vậy đạt tới một cái hết sức kinh người, trình độ thấp nhất cũng có thể xưng là như Thiên Linh Tông tông chủ, Vạn Tượng Tông tông chủ bình thường cực cảnh cường giả. Nếu là Kỳ Ngộ không kém lời nói, thành tựu phân thần cảnh đại năng cũng là 10 phần có khả năng sự tình. Cái gì? Thanh niên lãnh tụ có thể thành cực cảnh cường giả, thậm chí phân thần cảnh đại năng? Lưu Văn Thư trong lòng rung mạnh, lộ ra vẻ chấn động. Hắn xác thực biết, một tông chi chủ hoặc là một phương thế lực thủ lĩnh trên thân bởi vì có rất nhiều khí vận giao kết, coi như mỗi một cái tu sĩ mang cho đối phương khí vận cực ít, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho đối phương trên thân tựa như trung thiên địa linh tú. Đi sự tình thường thường 10 phần thuận lợi, thành tựu cường giả xác suất, đột phá bình cảnh tỷ lệ đều muốn xa so với cái khác phổ thông tu sĩ lớn rất nhiều. Cũng bởi vậy, hắn cũng một mực vì trở thành Đại La Tiên Tông thiếu tông chủ mà nỗ lực. Cho dù lúc này chỉ là sư tôn chân truyền một trong, cũng cảm giác được mình tiến độ tu luyện vượt xa trước đó, chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thành tựu thanh niên lãnh tụ cái này một phương pháp, có thể làm cho tu sĩ có thể thuận lợi trưởng thành, đạt tới cực cảnh, thậm chí là phân thần cảnh tiên đạo đại năng cấp độ khả năng. Bình thường thời điểm, tự nhiên không có cái này một khả năng, chỉ có tao ngộ thiên địa đại biến, toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới gặp được trọng đại nguy cơ thời điểm, mới có thể làm cho các đại tông môn, thế lực khắp nơi liên hợp lại. Mà bây giờ, toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới liền lại đến một lần tao ngộ trọng đại nguy cơ thời khắc. Bàng Phương nói, trên mặt cũng lộ ra một vệt sầu lo. Cái gì nguy cơ? Lưu Văn Thư trong lòng căng lên, hỏi vội, người cũng tu luyện ta Đại La Tiên Tông chấn tông chi pháp, Đại La Tiên Kinh, cái này một công pháp bên trong có một môn dự linh chân thuật, người nếu là đem tu luyện tới tiểu thành thì có thể cảm ứng được. Trên đỉnh đầu, mỗi giờ mỗi khắc sẽ có đại nguy cơ giáng lâm dấu hiệu. Loại này thiên địa sớm hạ xuống dấu hiệu, dự cảnh thiên hạ tình huống, cũng chỉ có toàn bộ tinh giới tao ngộ trọng đại nguy cơ thời khắc mới có thể dẫn phát. Lần trước, chính là vạn năm trước chư tiên loạn thế, sinh sinh đem cùng chúng ta thương khung vực láng giềng. Chỉnh thể tiên pháp thực lực không kém gì chúng ta thương khung vực hoang cổ vực đều cho đánh nổ, càng sáng tạo ra mấy cái tuyệt địa, mà lại đến một lần, chính là thiên ngoại ma giới cùng tinh giới giáp giới, vô số vực ngoại thiên ma giáng lâm tinh giới, hoắc loạn tinh giới thời điểm, kia một trận hạo kiếp, tác động đến thế nhưng là cực lớn, tự liền đỉnh phong đại tộc thần thú chân long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đều bởi vậy hủy diệt, càng có vô số tiên pháp tông môn bởi vậy bị tàn sát sạch sẽ, đoạn mất truyền thừa. Trong đó thế nhưng là không thiếu so với chúng ta Đại La Tiên Tông càng mạnh, so Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông mạnh hơn tông môn đều không thể tránh thoát kia một trận kiếp nạn. Bàng Phương nói, ngữ khí hiếm thấy trở nên trầm thấp rất nhiều. Kia một chạm, Đại La Tiên Tông cũng bị đánh gãy sống lưng. Bây giờ vài vạn năm trôi qua, cũng không có khôi phục đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Tại thương khung vực cũng chỉ xếp tại thứ ba. Muốn biết, đã từng Đại La Tiên Tông, nhưng một mực là thương khung vực thứ nhất Tiên Tông. Vậy lần này, sẽ là tình huống như thế nào? Chư tiên loạn thế, vẫn là vực ngoại thiên ma giáng lâm? Lưu Văn Thư theo sát lấy hỏi, không biết, bất quá từ thời gian suy đoán, có thể là thiên ngoại ma giới muốn lại một lần muốn cùng tinh giới giáp giới. Thời gian cụ thể không rõ ràng, nhưng tuyệt đối ngay tại nhất gần 100 năm, thậm chí là gần nhất 10 năm bên trong. Cũng bởi vậy, Vạn Tượng Tông mới có thể hạ dạng này trọng chú, không để ý khả năng xuất hiện nguy hiểm, đem Tư Đồ Trinh cho ném ra ngoài. Mà Thiên Linh Tông, không biết vì sao, vậy mà bỏ mặc, còn làm cho Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử công khai ủng hộ. Nói, Bàng Phương lắc đầu, dường như có chút không hiểu. Càng nhiều, lại là lo lắng âm thầm. Bởi vì, hắn Đại La Tiên Tông cũng không có tiếp vào bất luận cái gì tương quan tin tức. Nói cách khác, Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông cũng không có dẫn bọn hắn Đại La Tiên Tông cùng nhau chơi đùa. Cái này để hắn 10 phần khó chịu, làm thương khung vực xếp hạng thứ 3 tiên pháp tông môn. Mặc dù không giống vì Thiên Linh Tông Vạn Tượng Tông đứng hàng toàn bộ tinh giới thập đại tiên pháp thế lực một trong, nhưng hắn Đại La Tiên Tông thế nhưng cường thịnh qua, đi ra tiên đạo đại năng cũng không ít, nội tình thâm hậu, bây giờ nguyên thần cảnh cường giả cũng có 7-8 cái. Đây đối với chúng ta Đại La Tiên Tông có ảnh hưởng sao? Lưu Văn Thư sững sờ, cũng đã nhận ra có chút không đúng. Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch Quân Mạc Vấn, cỡ nào người kiêu ngạo. Hắn cùng đối phương gặp nhau thời điểm, đối phương lạnh lùng cao ngạo, hắn cho tới bây giờ đều ký ức khắc sâu, nhưng lại công khai biểu thị mình cùng cảnh giới hạ còn không bằng đối phương. Trong đó tuyệt đối là có to lớn kỳ quặc. Càng đừng nói, đối phương nói lời này thời gian cũng 10 phần xảo diệu, vừa lúc là tại Tư Đồ Trinh biểu thị công khai sau khi độ kiếp không lâu. Tự nhiên vô cùng có ảnh hưởng. Nếu là Tư Đồ Trinh thuận lợi vượt qua thiên kiếp, vậy liền biểu thị hắn đại thế đã thành, tương lai tai kiếp giáng lâm thời điểm, tất nhiên có thể nhảy lên một cái, thành tựu thanh niên lãnh tụ. Đến lúc đó, liền không có chúng ta Đại La Tiên Tông chuyện gì. Cho nên, chúng ta cũng nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được. Bàng Phương nhíu mày nói, chúng ta muốn tại hắn lúc độ kiếp động thủ. Lưu Văn Thư trong lòng run lên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này cũng không cần, Vạn Tượng Tông đã dám ở cái này thời điểm đem Tư Đồ Trinh ném đi ra. Tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, lúc độ kiếp, thiên kiếp giáng lâm, bất luận cái gì tới gần người đều sẽ coi là cùng nhau người độ kiếp. Đến thời điểm đồng dạng sẽ tao ngộ thiên kiếp phách trảm. Cũng căn bản không có ai có can đảm tại cái này thời điểm động thủ, mà tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, Tư Đồ Trinh bản thân mình thực lực còn có Vạn Tượng Tông tỉ mỉ chuẩn bị bảo vật, chí ít để làm cho hắn vượt qua thiên kiếp tỷ lệ đạt tới 8 thành trở lên. Cho nên, từ độ kiếp bắt đầu đến hắn độ kiếp thành công, ngoại nhân cơ hồ là không có khả năng nhúng tay. Chân chính mấu chốt là sau khi độ kiếp, đối phương thành tựu nguyên thần cảnh thời điểm, kia thời điểm mới là địch nhân hạ thủ thời cơ tốt nhất. Bất quá, cái này động thủ lại sẽ không cũng không thể là chúng ta. Không nói Vạn Tượng Tông đông đảo nguyên thần cảnh cường giả, vô cùng có khả năng đại bộ phận sẽ khuynh xào mà động. Vì Tư Đồ Trinh hộ đạo, đoán chừng tự liền Thiên Linh Tông cũng sẽ phái ra cường giả hộ đạo. Về phần Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Võ, cũng tất nhiên thông gia gặp nhau Lâm Hắc Phong đại hạp cốc. Cái này Tư Đồ Võ thế nhưng là nguyên thần cực cảnh cường giả, thực lực mạnh, chỉ có số ít cùng hắn cùng thuộc về cực cảnh cấp độ tu sĩ mới có thể địch nổi. Có hắn ra mặt, bằng ta Đại La Tiên Tông cũng không đủ nhìn. Nói, Bàng Phương dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cùng Tư Đồ Võ có thể nói là cùng thế hệ người, nhưng từ tu luyện đến nay lại một mực bị đối phương ổn ép một đầu. Coi như lúc này song phương cùng thuộc về nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, đối phương nhưng lại có cực cảnh thực lực, mà hắn lại chỉ là đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cấp độ, chiến lực kém một đoạn, cũng làm cho hắn đối mặt đối phương thời điểm thanh thế thường thường đều sẽ yếu một tầng, 10 phần phiền muộn. Đương nhiên, chúng ta Đại La Tiên Tông không động thủ, tự nhiên sẽ có những người khác động thủ. Cửu Tinh Đạo Cung, Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí là Thanh Huyền Sơn, đều sẽ không bỏ mặc thanh niên lãnh tụ sa sút tại Vạn Tượng Tông Tư Đồ Trinh trong tay. Xem đi, đến thời điểm coi như nhìn thật là náo nhiệt. Nói, Bàng Phương dừng một chút, mới tiếp tục nói, bất quá, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng không thể bỏ mặc Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông coi là thật liên hợp lại. Ta nghe nói, Thiên Linh Tông sở dĩ đáp ứng để Tư Đồ Trinh tới làm cái này tương lai thanh niên lãnh tụ. Trừ Tư Đồ Trinh bản thân thực lực, xác thực vượt xa Thiên Linh Tông thanh niên một đời bên ngoài. Còn có thì là Vạn Tượng Tông đã đồng ý, muốn cùng Thiên Linh Tông thông gia, kia Tư Đồ Trinh cũng sẽ tại Thiên Linh Tông bên trong. Chọn lựa một vị tiên tử, xem như đạo lữ của mình. Đương nhiên, trừ thông gia bên ngoài, hai đại tiên tông cái khác hợp tác, tự nhiên cũng rất nhiều. Thông gia, chọn lựa một vị tiên tử đương đạo lữ, là ai? Lưu Văn Thư ngơ ngác hỏi, đây quả thật là để hắn cực kỳ ngoài ý. Bất quá ngẫm lại, nếu như Tư Đồ Trinh coi là thật trở thành thanh niên lãnh tụ, cơ hồ tất nhiên là sẽ trở thành Vạn Tượng Tông tông chủ. Thiên Linh Tông đệ tử cùng Vạn Tượng Tông tông chủ kết hợp, truyền đi cũng là đúng là một cực tốt lời nói. Tự nhiên, cái này đối với bọn hắn Đại La Tiên Tông cũng không phải là tin tức tốt gì. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng Tư Đồ Trinh từng có tiếp xúc Lạc Hoa Tiên Tử đệ tử Phạm Thanh Vũ. Cái này Phạm Thanh Vũ, nhưng cũng là một cái thiên tài tu sĩ, nghe nói xuất thân từ tiên pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực, lại tại ngắn ngủi mấy năm bên trong quật khởi, từ mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ, một đường tiến giai, đạt đến bây giờ thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, nhưng đồng dạng là có một không hai đương thời. Thêm nữa cái này Phạm Thanh Vũ thiên sinh lệ chất, như tiên tử lạc phàm trần, tại Thiên Linh Tông bên trong cũng là để vô số đệ tử ngưỡng mộ. Nghe nói kia Tư Đồ Trinh cũng vì đối phương cảm mến, từng nhiều lần tiến về Phạm Thanh Vũ chỗ Tiểu Thanh Vũ lâu, cũng chỉ vì gặp nàng một mặt. Nói, Bàng Phương cười cười, nhìn phía đồ đệ của mình Lưu Văn Thư, nói ra, mà ta lần này, sở dĩ triệu hoán ngươi đến, chính là vì để ngươi tận khả năng phá hư hai đại tông môn thông gia, tận khả năng đi tiếp xúc kia Phạm Thanh Vũ, tin tưởng lấy ngươi thực lực bề ngoài, còn có tu luyện ta Đại La Tiên Tông đặc hữu khí chất xuất trần, dù là người nào đều sẽ động phàm trần, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn đoạt được trái tim của nàng. Nếu là thật sự có thể được đến nàng cảm mến, đối ta Đại La Tiên Tông đến nói, chính là một cái công lớn. Cho đến lúc này, Bàng Phương mới để lộ ra mình chân thực mục đích, ngữ khí trịnh trọng nói, đồ nhi, tự nhiên lĩnh mệnh. Lưu Văn Thư nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không khỏi tỏa hào quang rực rỡ. Nếu để cho hắn đi cùng Tư Đồ Trinh giao đấu, chinh chiến, coi như hắn cùng đối phương cùng thuộc về kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, hắn cũng không dám có chút dị động, bởi vì đối phương thực lực thủ đoạn đã sớm truyền tụng thiên hạ, căn bản không phải hắn đủ khả năng địch nổi. Nhưng nói truy cầu tiên tử thủ đoạn, hắn nhận thứ hai, cũng không có người bên ngoài dám nhận thứ nhất. Nhưng có một chút, thủ đoạn nhất định phải quang minh một điểm. Phàm là có bất luận cái gì bỉ ổi, tại Thiên Linh Tông bên trong, sư tôn ta có thể bảo vệ không được ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lạc Hoa tiên tử lúc đầu nhận qua tình tổn thương, đối với bất luận cái gì tới gần nàng cùng nàng đệ tử khác phái tu sĩ, cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Nếu là ngươi tại bên kia làm việc không chu toàn, coi như bị nàng giết, ta thế nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Mà lại, ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều, chỉ có 20 ngày thời gian. Sau 20 ngày, Tư đồ Trinh độ kiếp một khi thành công, Vạn Tượng Tông liền tất nhiên sẽ cùng Thiên Linh Tông liên hợp, đem chuyện thông ra tuyên cáo thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi nếu là dám có bất luận cái gì vọng động, đồng dạng cũng là đường đến chỗ chết. Nói, Bàng Phương giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhắc nhở. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Thư nghe vậy, gật đầu đồng thời, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Đột nhiên phát hiện, việc này cũng không thấy là một cái mỹ xoa a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.